Siêu cấp cưng chiều, chương 1302, biệt thự tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối, một đoàn xe chậm rãi lái đến khu biệt thự vòng xoay cách biệt thự nhà họ Lê hai con phố. Ngay lối vào biệt T1 hự là hồ phun nước kiểu U, xung quanh là đèn đêm nhiều màu, rực rỡ lấp lánh. Thương Úc dẫn cô đến đây. Ắt hẳn anh đã mua biệt thự làm quà cho cô. Lê Tiếu mỉm cười nhìn anh rồi buông tay anh ra. Đi về phía tảng đá đang phủ lụa đỏ. Anh xây lúc nào thế? Anh mua tòa đó sao? Tri Phong và Vọng Nguyệt núp trong lùm cỏ xa xa nhìn nhau, không khỏi chua xót vì đối phương. Sau khi đoàn xe rời đi, Tri Phong và Vọng Nguyệt mới khập khiễng chui ra khỏi lùm cỏ. Không bị thương nhưng chân tê hết cả rồi. Tri Phong còn đội nón an toàn, nhìn mình ăn mặc kiểu chủ thầu, thở dài rên rỉ. Đi thôi, nhà của tiểu diễn gia còn chưa làm móng nữa, còn hơn 2 tháng nữa, chắc sẽ xây xong đấy. Anh yên lặng mấy giây, tựa cằm lên gò má cô. Cái đêm rời khỏi đảo, Lê Tiếu hít một hơi sâu, xoay người lại, nhìn vào mắt anh. Lý do Lê Tiếu trọng tình trọng nghĩa không thể bị anh trói buộc. Biệt thự tiểu là thành ý và cam kết của anh với cô. Vọng Nguyệt liếc vùng đất trống phía sau, ngẫm nghĩ, nhớ ra một việc. Có phải trước đó lão đại bảo chúng ta xây một phòng huấn luyện không vậy? Chấm, hình như thế. Tri Phong cởi nón vỗ hai cái. Hơn nữa, mọi dụng cụ huấn luyện phải là số nhỏ nhất. Lê Tiếu nhìn ba con chữ mạ vàng kia không chớp mắt, thấy vô cùng ấm áp. Bỗng Thương Úc ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Sinh nhật vui vẻ, hai vợ chồng nhìn nhau, ăn ý cho rằng hóa ra nhóc con muốn biệt thự Nam Dương. Không đến một tiếng đồng hồ, Lê Tiếu và Thương Úc đã tham quan hết kiến trúc biệt thự Tiếu. Định quay về biệt thự Nam Dương, nơi này vừa mới xây xong. Dù có sử dụng nguyên vật liệu bảo vệ môi trường cao cấp nhưng Thương Úc không yên tâm. Bàn bạc với Lê Tiếu rồi định kết hôn xong mới dọn vào. Anh vừa dứt lời, Lê Tiếu đã khẽ hô lên, ngước mắt nhìn Thương Úc, đáy mắt ngạc nhiên, anh cảm nhận được không? Bé con đang động kìa. Dứt lời, hai người trố mắt nhìn nhau, đáy mắt hiện rõ thương cảm. Hiểu rồi, phòng huấn luyện chuẩn bị cho tiểu diễn gia. Nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn sang Thương Úc, đây là vòng xuyển anh từng đeo sao? Anh cụp mắt, cong môi giải thích, phải, là vật anh thích nhất lúc 1 tuổi. Lê Tiếu lập tức cảm thấy vòng xuyến này giá nghìn vàng. Cô lại nhìn 21 hộp quà còn lại, chợt nhớ đến một câu nói. Anh giao bản thân cho em, kể cả từng vật thích nhất trong từng giai đoạn đều thuộc về em. Lê Tiếu chuyển sang nhìn bức tường trước mặt, hốc mắt ế ẩm. Thương Úc đút một tay vào túi, bóng lư 7 nanogram cao ngất, con ngón trỏ lướt qua gò má cô, trầm giọng nói, không muốn mở ra xem thử sao? Lê Tiếu đoán ra được gì đó, L2 ại cảm thấy thật khó lòng tưởng tượng. Thương Úc gác chân ngồi bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô cứ như có nhìn bao nhiêu cũng không chán. Lê Tiếu đoán rằng có thể là quà tặng đắt giá tinh xảo. Nhưng khi mở nắp, đồ bên trong khiến cô khá ngạc nhiên. Khu biệt thự vòng xoay này nằm ở ngay khu kinh tế trung tâm thành phố. Nếu đánh gì không á là tấc đất tấc vàng cũng không quá. Từ rất lâu cô đã nghe nói nơi này định xây thành khu nhà giàu, nhưng qua một thời gian dài cũng không có gì tiến triển. Vọng Nguyệt lẳng lặng bật ngón cái. Lão đại đúng là ba ruột. Tri Phong ngửa đầu nhìn trời, cảm khái. Thật may ngài ấy chỉ là lão đại chứ không phải ba tôi. Đó là một cặp vòng tay bạc cho trẻ sơ sinh, được đặt trong túi zip, trông không phải mới nhưng được giữ gìn rất tốt. Lê Tiếu thử lắc cái vòng, tiếng chuông lanh lảnh phá vỡ bầu không khí yên ắng. Có trời mới biết, để có được mảnh đất này, cộng thêm tranh thủ xây biệt thự, tập đoàn Diễn Hoàng đã phải dùng bao nhiêu tài lực. Cá vệ sĩ của biệt thự cũng bị kéo đi chuyển gạch chở xi măng. Đúng là đa tài mà. Không lâu sau, đoàn xe dừng bên hồ phun nước 2. Thương Úc kéo Lê Tiếu xuống xe. Ánh đèn rọi lên mặt cả hai, khiến đường nét trông rất tươi sáng. Lê Tiếu nhìn quanh, hí bảy tê vào hương cỏ xanh trong không khí. Cô chợt chú ý đến một tảng đá lớn phủ lụa đỏ. Lê Tiếu buông tay, lụa đỏ rơi xuống đất. Cô nuốt nước bọt, giọng hơi khàn. Anh chuẩn bị lúc nào thế? Thương Úc chợt nhướng mày, nheo mắt. Nếu không thích thì để lại biệt thự Nam Dương cho nó. Bụng Lê Tiếu lại nhảy một cái. Lê Tiếu giật mình, là biệt thự thuộc về cô. Tầm mắt Lê Tiếu hơi nhòe đi, nhìn sang hướng khác, khàn giọng hỏi, chúng ta ở tòa nào? Em chọn đi. Thương Úc đặt tay lên bụng đã nhô ra của cô, hất cằm ra hiệu với nơi không sáng đèn phía sau. Ở đó còn có một cái nhà cho nó. Nói bóng gió, bé con có một biệt thự, còn mami xinh đẹp của bé phải bảy tòa. Tiểu diễn ra thật không dễ gì. Còn chưa ra đời đã sắp xếp luôn phòng huấn luyện rồi. Quay về biệt thự, Lê Tiếu nôn nóng muốn mở quà ngay. 22 hộp quà tuyệt đẹp đã bày trên bàn trà. Cô uống ngụm nước rồi cầm hộp quà nhỏ nhất lên tháo di băng. Trên tảng đá chạm trổ ba chữ. Biệt thự Tiếu, mợ cả thật biết nói đùa. Lê Tiếu vừa nói vừa đứng trước tảng đá còn cao hơn mình. Lại quay đầu nhìn Thương Úc đứng dưới ánh đèn. Mím môi, kéo lụa đỏ xuống. Cách Trương.